Chương 160, Lù Tỉn, ngươi quả nhiên là thiên nhân, trên trời tới người ngoài hành tinh. Suzuki gì rồi kỳ trịa cái kia lão ngoan đồng tính cách thật là khiến người ta mười phần bất đắc dĩ, không chỉ là nạ rủ tô bọn hắn, liền ngay cả Suzuki xì dự cùng Suzuki tổ mồ cổ cũng là như thế, bất quá cu nở dê có tinh thần tương đối cứng cỏi người, tỉ như nói nạ cả mò gì gìn dịu. Hư bảo vật như vậy vì cái gì đặt ở dạng này phổ phổ thông thông trong tủ kiếng biểu hiện ra a nạ cả mò gì gìn dịu muốn bắt lấy cụ rồ bạ cải tổ. Điểm này đại khái đã nhập ma đạo đi, đối với Suzuki dị dỗ kỳ trịa lao ngoan đồng cử động hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là tại quan tâm cái kia chân quý lam bảo thạch trịa hệ cờ nhờ nở lấy đi sở các hử Suzuki dị dỗ kỳ trịa đại khái trời sinh cùng nạ cả mỏ gì gìn dị từ trường không hợp đi, lập tức khẽ hừ một tiếng, nói, nạ cả mỏ gì cây bụ chẳng lẽ nhìn không ra, đó là ngay cả súng máy đạn đều có thể bắn ngược trở về kiếng chống đạn. Cùng chỉ có tại ta chất vấn cùng ám hiệu nhất trí tình huống dưới mới có thể mở ra cái kia tường đồng vách sắt bản trang bị sao hừ loại vật này căn bản liền sẽ không hữu dụng, bị trộm đi vi khuẩn sở nghiên cứu bên trong QNZ có một dạng trang bị. Loại vật này thật là không có tác dụng gì a so sánh với nạ cả mò gì gìn dịu là nói thẳng ra, nạ dù tâu ngược lại là vẫn chỉ là tại trong đáy lòng ngấm lại, xem như cho Suzuki gì rổ kỳ trịa chứa chút mặt mũi. Kiếng chống đạn tăng thêm vân tay cùng với con số mật mã khóa, tuy nói là tinh vi, nhưng là đối với nạ rủ tô bọn hắn loại này đẳng cấp gia hỏa tới nói, căn bản cũng không có cái tác dụng gì, dù sao bọn hắn đệ nhất thế giới món đài dịt trịa ga sẽ tất cả giả cụt sao đệ sĩ ho ho quân đoàn người tất cả đều có thể nhẹ nhõm phá mất. Lù Tỉn là giải mã siêu cấp cao thủ, mặc kệ là số lượng mật mã hay là vân tay mật mã đối với Lù Tỉn LLL tới nói đều là không chô hư hữu dụng. Liền xem như Anh quốc hoàng thất quang minh chi sơn Lù Tỉn LLL đều có thể nhẹ nhõm trộm đến tay, bất kể thế nào so, Anh quốc hoàng thất bảo vệ tinh vi trình độ cũng phải vượt xa cái này kiếng chống đạn tăng thêm mật mã tổ hợp tha giải gần đất sủ kẹ mặc dù không có Lù Tỉn như thế đỉnh tiêm giải mã năng lực, nhưng là thương thuật của hắn tuyệt đối là đệ nhất thế giới. Liền xem như kiếng chống đạn cũng chỉ có thể ngăn trở một chút tương đối nhỏ uy lực phổ thông đạn mà thôi, nếu như dùng đạn xuyên giáp nhắm chuẩn một chỗ liên tục quanh kích. Liền xem như xe tăng bọc thép đều nhịn không được. Mái nẹ phủ gì cô ngoại trừ là cái nữ tặc bên ngoài, kỳ thật vẫn là cái tình báo con buôn, điểm ấy cùng vợ mạo rất giống, các nàng đều rất có thể thu tập tình báo, mà mái nẹ phủ gì cổ phi thường am hiểu thuật thôi miên, lợi dụng dược vật cùng tâm lý ám chỉ phối hợp, nàng muốn đánh cắp cái gì tình báo đơn giản chính là mọi việc đều thuận lợi. Về phần ý sĩ quả gỗ ẹ mẩn cùng nạ rủ tổ hai người bọn họ, một cái là sử thượng nhẹ nhất lượng cấp cơ động binh khí, một cái là sử thượng nhẹ nhất lượng cấp vũ trụ chiến hạm, trong tay chạm thiết kiếm cùng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, muốn chém mở kiếng chống đạn mà thôi, căn bản không cần đem hết toàn lực. Cho nên nói, Suzuki gì rồi kỳ chia loại này phòng vệ, tại nạ rủ tổ trong mắt cũng chỉ có hai chữ. Ngây thơ không biết ấn xuống sẽ như thế nào đâu là một cái nghề nghiệp hùng hài tử, bất luận là ngoại hình hay là tính cách đều là như thế. Cho nên cổ gì mà gần tạ rất tốt thực hiện chức trách của mình, ấn một cái biểu hiện ra cửa hàng tinh thể lòng tấm. Âm biểu hiện ra cửa hàng đột nhiên mở ra một cái cơ quan, một cái do dịch ghép khu động quyền sáo từ đó bay ra, lực lượng đại tướng gần tạ cả người đều đánh bay ra ngoài. Sở nghiên cứu nơi đó không có trang bị như vậy đi. Xác thực, sở nghiên cứu bên trong không có vật như vậy. Đối với Suzuki gì rổ kỳ trịa cái này loạn thất bát tao phòng trộm trang bị. Nạ cả mỏ gì gìn dịu đã không còn gì để nói, người đi tới Suzuki gì rổ kỳ trịa sau lưng. Nếu như hắn dạng này dùng thương uy hiếp ngươi, ngươi cũng chỉ phải dùng ngón tay mở chốt an toàn tủ đi nha, ta nghĩ ra hỏa kia hẳn là sẽ không làm ra loại hành vi này, mà lại, coi như kịch thật cầm thương uy hiếp ta, đến lúc đó liền Suzuki gì rổ kỳ trịa chạm đến tinh thể lòng trên bảng tuần tự nhân số 4, 7 còn có. A nạ cả mỏ gì gìn dịu dưới chân sàn nhà đột nhiên vỡ ra, nạ cả mỏ gì gìn dịu nhận vĩ đại sức hút trái đất ảnh hưởng, căn bản là không có chút nào dễ rủa chi lực, lập tức liền tiến vào Suzuki gì rổ kỳ trịa trong cạm bẫy. Sau đó Suzuki gì rổ kỳ trịa ấn xuống một cái tinh thể lỏng trên bảng chữ khóa, lật tấm một lần nữa mở ra, mới khiến cho nạ cả mỏ gì gìn dịu chạy ra. Ngươi đây là cái gì nát cơ quan A Suzuki gì rổ kỳ trịa đắc ý nhìn vẻ mặt buồn bực nạ cả mò gì gìn dịu, nói, Nói tóm lại, kịch xuất hiện thời gian là tại trạng vào tối, ở trước đó không cần thiết ở chỗ này trông coi đi. Hư nạ cả mỏ gì gìn dự cứ vậy mà làm một cái cà vạt của mình, nói, đến dưới lầu đi một lần nữa quy định kế hoạch tác chiến, đi vâng nạ dụ tổ mịt mờ nhìn thoáng qua vừa rồi bấy giờ, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ thở dài, loại này bấy giờ, cũng liền lừa gạt một chút đồ đần tiêu chuẩn mà đã xong. Dựa theo kịch trò Suzuki dị dỗ kỷ trịa hồi âm, hắn sẽ tại phi thuyền đến Osaka phủ bờ Eru chơi thời điểm xuất hiện trộm đi lấy đi sở thai. Nói cách khác sẽ ở hôm nay trạng vạng tối thời điểm, kịch dị vãng một mực dựa theo mình báo trước văn kiện đến trộm cặp tờ, cho nên hẳn là sẽ không xuất hiện biến cố. Bởi vậy, nạ cả mò gì gìn giữ bọn hắn cũng không có trước kia liền canh giữ ở bầu trời gian hàng nơi đó, mà là đi trước nhà hàng bổ sung đạn dược. Mấy người các ngươi nhanh lên ăn, đã ăn xong lập tức bắt đầu quy định kế hoạch. Vâng, nạ cả mò gì gìn giữ mang theo thủ hạ của hắn, như là phong quyển tàn vân đồng dạng cuốn sạch lấy trong mâm bánh ngọt. Tư thế kia, quả thực là cùng mấy ngày chưa ăn cơm đồng dạng khoa trương. Nạ cả mỏ gì cây bụt thật đúng là nhiệt tình mười phân đâu, ngay tại cắt chém trong mâm bò bít tết sờ nổ cổ tán thưởng một câu, sau đó lại chuyển thành nhỏ giọng thầm thì, mặc dù mỗi lần đều bắt không được cụ rổ bạ cải tổ. Gian nghe được nàng một câu nói kia, kém chút đem đĩa cho cắt, vụng trộm nhìn nạ cả mỏ gì gìn dịu một chút, phát giác hắn cũng không có chú ý động tĩnh bên này, âm thầm thở dài một hơi. Đối với Sanoko nhỏ giọng nói ra, Sanoko, cũng đừng nói loại lời này à, nạ cả mò gì cầy bù sẽ tức giận. Đối với Gian tới nói, Sanoko cùng ạ cổ đều là bạn tốt của nàng, nàng cũng không muốn song phương cùng người nhà của các nàng phát sinh mâu thuẫn gì. Sanoko nho nhỏ le lưới một cái, nói, ta đã biết ta, bất quá ta nói cũng đúng sự thật nha, toàn bộ Nhật Bản cũng chỉ có lao sư có thể bắt được cụ rổ bạ cải tổ. Nạ dù tô mặc dù tướng ăn không có nạ cả mỏ gì gìn dịu khó coi như vậy, nhưng là hắn ăn lượng cùng ăn tốc độ lại là vượt xa nạ cả mỏ gì gìn dịu mấy người bọn họ tổng cộng, buông xuống cái thứ 8 cái chén không đằng sau. Nạ dù tô lại bắt đầu cùng thứ 9 tô mì phấn đấu bắt đầu, nghe sờ nổ cổ kiểu nói này, nhếch miệng, nói, cái tiểu tử kia thực lực quá yếu, bắt hắn thật sự là một điểm cảm giác thành tựu đều không có, a ngươi thật đúng là dám nói đâu cả dù hà nhịn không được. Thói quen cùng nạ rủ tổ đấu võ mồm, nói, ngươi không phải cũng không có bắt lấy có nhớ không chỉ là bảo vệ bảo thạch mà thôi. Đó là bởi vì bắt hắn quá dễ dàng, rất dễ dàng làm được sự tình, luôn luôn khuyết thiếu kích tình à, mà lại có cái kia thời gian bắt trộm, ta thả rằng đi xem một chút có hay không xinh đẹp nữ hải tử có thể thông đồng. Âm nạ rủ tổ giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, trên đùi liền nhận lấy cái nào đó thiếu nữ chào hỏi, không cần nhìn. Ngẫm lại cũng biết là cái nào đó hợp khí đạo nguyên khí thiếu nữ, nạ rủ tổ cúi đầu ăn mì sợi, nhếch miệng lên cười quái dị, dùng chân lưng cỏ lấy người nào đó bắp chân, thẳng đem hợp khí đạo thiếu nữ làm cho sắc mặt huyết hồng, kém chút rên rỉ đi ra mới tính bỏ qua. Kỳ xạ kỳ ẹ gì từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh uống vào cà phê, nhìn xem báo chí, tựa hồ hết thể đều không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Nạ cả mò gì cây bù, người ăn chậm một chút đi. Dù sao lấy đi sở các hiện tại do bộ hạ của ta canh chừng đâu. Suzuki dị dồ kỳ chia một bộ lòng tin mười phần, dễ dàng dáng vẻ. Thế nhưng là, trong đoạn thời gian này, kịch khả năng liền sẽ hạ thủ nạ cả mò gì gìn dịu rõ ràng có chút bận tâm quá mức. Suzuki dị dồ kỳ chia còn muốn nói nhiều cái gì, trên người mình điện thoại đột nhiên vang lên, điện báo biểu hiện là một cái số xa lạ. Mốt sở chúng ta đang phi thuyền gian hút thuốc bên trong tản giết người vi khuẩn cái gì Suzuki gì rổ kỳ trịa vậy cao thanh âm, hắn cũng làm cho những người khác đem lực chú ý tập trung đến hắn bên này, nạ rủ tổ cũng giống vậy, mặt ngoài tiếp tục căn mặt, nhưng là lực chú ý cũng đã tập trung đến hai lô thai, nghe lén Suzuki gì rổ kỳ trịa nội dung điện thoại. Người đang nói cái gì ngốc lời nói nhìn một chút bên trái ghế sofa dưới đáy đi. Uy chờ một chút cho ăn đối phương không đợi Suzuki dị dỗ kỳ chia lại truy vấn cái gì liền lập tức cúp điện thoại. Sanoko kỳ quái quay đầu nhìn Suzuki dị dỗ kỳ chia, nói, dị dỗ kỳ chia bà bá, thế nào không, không có việc gì. Cũng không phải là não tàn Suzuki dị dỗ kỳ chia che giấu vừa rồi trong điện thoại nội dung, chỉ là cái trò đùa quái đản điện thoại mà thôi. Nạ dù tô ngừng đầu, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng kỳ xạ kỳ e gì, dùng ngôi ngữ nói chuyện với nàng. Xảy ra chuyện, có hứng thú cùng đi xem nhìn sao kỳ xạ kỳ ẹ gì buông xuống báo chí, cuối cùng uống một ngụm cái kia đàn ở dê cha tờ cà phê đen, đồng dạng dùng môi ngự trả lời. Dù sao cu nở dê nhàm chán, cùng một chỗ đi. Tránh đi những người khác, lấy nạ rủ tổ cùng Suzuki dị rổ kỳ trịa cầm đầu, một đám người đi tới tầng 2 gian hút thuốc cổng, nạ rủ tổ cùng nạ cả mỏ dị dịn dịu liếc nhau, mang lên trên mặt nạ phòng độc đằng sau, đi vào gian hút thuốc bên trong. Không thể không nói Suzuki tài phiệt thật sự là có tiền, một cái gian hút thuốc trang hoàng, đều làm cho cùng khách sạn 5 sao đồng dạng, mà bây giờ, nạ rủ tổ cùng nạ cả mỏ dị dịn dịu chú ý trọng điểm hiển nhiên không ở nơi này. Bên trái phía dưới ghế salon sao nạ rủ tổ nằm dạp trên mặt đất, nhìn về phía bên trái ghế salon dưới đáy, lập tức tìm được phạm nhân hy vọng bọn họ vật phát hiện. Tìm được, nạ cả mỏ dị mèo xiêm đỏ một tuần trước tập kích quốc lập vi sinh vật sở nghiên cứu tổ chức khủng bố, lúc này lại đang hút thuốc trong phòng tìm được bọn hắn lưu lại bồi dưỡng bình, điều này đại biểu lấy cái gì bọn hắn tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Nạ cả mỏ dị gìn dịu lập tức khẩn cấp liên lạc sở cảnh sát, còn mặt kia. Nạ rủ tổ đang đi ra gian hút thuốc đằng sau cu nở dê nhận được điện thoại. Mút sờ, nạ rủ tổ tang ta đã nói rồi, đừng dùng ác tâm như vậy xưng hô đến gọi ta. Nạ rủ tổ cái chán lập tức tung ra một cái chữ, nắm điện thoại tay không ngừng dùng sức, cơ hồ muốn đem điện thoại bóp nát. Hắc hắc hắc tốt ta, nạ rủ tổ lao đại, chúng ta đã đến, nên lu cờ na ho tiến đến đâu các ngươi đến rất đúng lúc, bên này vừa vặn xảy ra chút sự tình. Vừa vặn cờ ơn nở các ngươi đến làm việc. Này đệ nhất thế giới món đại dịch trịa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho quân đoàn lập tức liền muốn đăng tràng gâu ra nghe điện thoại bên kia sái bảo thanh âm. Nhẫn mại cực hạn lại lần nữa nhận lấy khiêu khích nạ rủ tổ rốt cục tại kỳ xạ kỳ ẹ gì ngạc nhiên ánh mắt trung tướng điện thoại bóp thành mảnh vỡ. Lupin, ngươi quả nhiên là thiên nhân, trên trời tới người ngoài hành tinh.